Thái cổ cuồng ma, chương 517, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói thật ra, Đoạn Hồng Đồ mặc dù khí phát run, nhưng trong lòng lại có một chút bất an. Tần Vũ cái này cái mũ trừ quá đột ngột, quá lớn. Mặc dù Đoạn Hồng Đồ đối với Tần Vũ đám người một mực ôm lòng khinh thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể sự tình thật làm lớn chuyện đối với hắn ngày sau tu thành có nhất định ảnh hưởng. Âm sinh dương tử tông đẳng cấp xâm nghiêm, nặng nhất quy củ. Chính mình hành động này ở trình độ nào đó mà nói là thực sự loạn quy củ. Tại hắn xoay người đang lúc, Đoạn Hồng Đồ tâm lý thì có suy tính. Chuyện này muốn lúc đó bỏ qua. Về phần người này, ngày sau có là thời gian với hắn chơi đùa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Đoạn Hồng Đồ mặt đầy âm trầm nói. Tông môn đã mở, tại sao gõ tông môn? Thêm nữa cửu đại hàng ngũ tử đang tu luyện. Người lúc này đi gõ tông môn há chẳng phải là biết đánh nhiễu đến nàng. Nếu quấy rầy đến cửu đại hàng ngũ tử, người đảm đương nổi sao? Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Hồng Đồ. Thần sắc lộ ra một vẻ do dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phác chốc đến Tần Vũ trên mặt do dự sau. Đoạn Hồng Đồ trong lòng hiện lên một vẻ dữ tợn. Chờ chuyện này bỏ qua sau, xem ta như thế nào chơi đùa ngươi. Ngay sau đó, Đoạn Hồng Đồ lãnh đạm nói. Ngươi còn chưa gõ tông môn. Theo như trong tông quy củ tuy không pháp chắc chắn thân phận, nhưng ngươi tới trước bên ngoài núi tu luyện một đoạn thời gian. Chuyện này ta hướng phía trên bẩm báo sau đó mới làm định đoạt đi. Nói xong, Đoạn Hồng Đồ xoay người, nghĩ tưởng cứ vậy rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài núi, vì sao là bên ngoài núi, mà không phải thiên tự núi? Tần Vũ lạnh giọng nói. Đoạn Hồng Đồ nhịp bước lần nữa một hồi, lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Nội tâm lửa giận cơ hồ đến bùng nổ bên bờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy, trước lui bước đã là hắn cực hạn, là hắn ranh giới cuối cùng. Lại không nghĩ rằng đệ tử mới vô còn là không hiểu quy củ như vậy. Như thế cuồng vọng, đem lửa giận đè xuống. Đoạn Hồng Đồ không nói tiếng nào đi về phía trước. Trả lời ta, chấm chấm. Tần Vũ thân thể kịch liệt thoáng một cái. Xuất hiện lần nữa đã là Đoạn Hồng Đồ trước mặt. Hắn diện mục âm trầm nhìn chằm chằm Đoạn Hồng Đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ bước vào lôi phạt chi đạo sau đại môn, Tần Vũ cả người cũng chảy xuôi nồng nặc uy nghiêm. Lúc này tức giận Tần Vũ, trên mặt uy nghiêm càng tăng lên. Lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Hồng Đồ. Lại để cho Đoạn Hồng Đồ chấn động trong lòng. Mặc dù sợ hãi Tần Vũ phát ra uy nghiêm, nhưng lâu sợ hãi đã bị lửa giận chiếm cứ. Đoạn Hồng Đồ không nói hai lời hữu trường trực tiếp chém về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hôm nay còn lui bước, ngày khác, hắn Đoạn Hồng Đồ có mặt mũi nào ở âm sinh dương tử tông đặt chân? Hôm nay, hắn nhất định phải đem cuồng vọng đồ chém chết. Ở Đoạn Hồng Đồ xem ra, Tần Vũ trước do dự là trột dạ. Có thể Đoạn Hồng Đồ không biết là Tần Vũ do dự có phải hay không phải đem sự tình làm lớn chuyện điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù cùng đoạn này Hồng Đồ mới nhận biết, nhưng từ hắn phong cách hành sự đến xem, tuyệt đối không phải hiền lành. Sau chuyện này tuyệt đối sẽ trả thù. Cho nên, Tần Vũ dứt khoát đem sự tình làm lớn chuyện điểm. Tốt nhất là náo ai ai đều biết. Như vậy, đoạn này Hồng Đồ muốn báo thù đều khó khăn. Cho nên, ở đoạn Hồng Đồ động thủ đang lúc, Tần Vũ trong lòng cười lạnh không dứt. Cả người khí thế toàn bộ bùng nổ. tạo thành một cơn bão táp khuếch tán. Lần này, Tần Vũ không chút do dự bước vào Phong Ma cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cách nào vận dụng thiên chỉ. Giết nhận, thêm nữa đoạn hồng đồ thực lực cực sự mạnh mẽ, khiến cho Tần Vũ không dám khinh thường. Chỉ có toàn lực ứng phó. Nhìn giao chiến hai người, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Uyên cổ vực Hạ Nhược Liễu đám người mặt đầy đờ đẫn. Mặc dù trước Tần Vũ dám phản bác đoạn hồng đồ, để cho bọn họ cười nhạo Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Nhưng bây giờ, Tần Vũ lại dám động thủ. Thật là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thương Thiên Nhất Mạch đệ tử cũng quá mức cuồng vọng chứ. Mới vừa gia nhập sinh tử bí cảnh. Dĩ nhiên cũng làm với sinh tử bí cảnh chuẩn hàng ngũ tử làm. Thanh niên mặc áo vàng kia mặt đầy giật mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là tự tìm đường chết. Chạy đến nơi này cuồng. Cuồng cho ai nhìn. Nào ngờ. Ở chỗ này chết chính là chết thật. Hơn nữa âm sinh dương tử tông lai lịch so với Thương Thiên Nhất Mạch mạnh hơn. Mà sinh tử bí cảnh cất giữ ngày xưa âm sinh dương tử tông thời kỳ tột cùng. Nơi này chuẩn hàng ngũ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi long. Chấm, hắn đây là lấy tiến làm lùi. Người này không đơn giản. Ngàn vạn lần không nên tiểu hư. Hạ Nhược Liễu truyền âm thấp giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hắn lúc này lựa chọn ẩn nhẫn, hậu quả tất nhiên là gặp tên này chuẩn hàng ngũ tử trả thù. Ngày sau hắn ở bên trong tông như Lý Bạc Băng. Nhưng bây giờ động thủ mặc dù kết quả có thể sẽ thảm hại hơn. Nhưng có lẽ sẽ thay đổi chỗ hắn cảnh. Ít nhất, chuẩn hàng ngũ tử không dám tùy tiện trả thù. Cũng không biết là đánh bậy đánh bạ hay lại là sớm có tính toán. Nếu như là sớm có tính toán, người này so với chúng ta tưởng tượng càng vướng víu. Thêm nữa hắn lai lịch cực lớn. Nếu quả thật phải đem xóa bỏ, nếu không làm được thiên y vô phùng, cũng không cần tùy tiện động thủ. Long Liên Thành trầm giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tinh thần tử mấy người cũng là mặt đầy hoảng sợ. Mặc dù biết Tần Vũ làm việc lớn mật, cuồng vọng, nhưng cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại ở chỗ này đối với thực lực này cực kỳ khủng bố chuẩn hàng ngũ tử động thủ. Người này thật là người điên. Thiên Ma Tử không chỉ có đích nói thầm một câu. Thân là Thiên Ma Tiên Tông Thiếu Tông. Thiên Ma Tử tự nhận là đã quá điên cuồng. Không nghĩ tới tên này cuồng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là hắn, coi như là tinh thần tử, đại đạo tử, Côn Lôn vô diện nhân cũng người cũng không dám ở nơi này động thủ. Bọn họ mặc dù vẫn không rõ nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng đã loáng thoáng đoán được cái gì. Lần này đệ tử mới vô ngược lại thật là cuồng vọng. Lại dám khiêu chiến đoàn sư huynh nếu như không phải là hàng ngũ tử tranh đoạt chiến còn chưa mở khải. Đoàn sư huynh đã sớm là chân chính thập đại hàng ngũ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nói người này có thể ở đoàn sư huynh thủ hạ giữ vững bao lâu? Trăm chiêu, còn trăm chiêu, ta xem trong vòng 10 chiêu, chắc chắn phải chết. Đoàn sư huynh ngộ là thân thể chi đạo cùng kiếm chi đạo. Nghe, hắn đem hai loại đạo kết hợp hoàn mỹ. Thân thể cường hãn có thể hóa thành kiếm. Đến trong truyền thuyết nhân kiếm cảnh. Đó cùng đoạn hồng đồ cùng đi thanh niên đệ tử không chỉ có cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, kinh thiên động địa vang lớn không ngừng nổ tung. Vô số kiếm mang uyển như trăm hoa đua nở, đem không gian đều phải xoắn nát. Không tới 10 hơi thở thời gian, Tần Vũ đã là máu thịt be bét. Đoạn này hồng đồ có thể trở thành chuẩn hàng ngũ tử. Thực lực quả thật cực kỳ cường hãn. Thêm nữa lại vừa là đạo cảnh đỉnh phong tu vi. thực lực cường hãn vô cùng. Không tầm thường người có thể ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm nữa, Tần Vũ binh khí không cách nào vận dụng, chỉ có thể dựa vào thân thể ngăn cản. Mà hắn thân thể tuy mạnh, có thể ở nơi này đoạn hồng đồ kinh khủng công kích bên dưới giống như giấy. Ẩm, trầm đục tiếng vang nổ tung. Tần Vũ thân thể hướng phía trước bay ngược. Phần lưng hiện lên một cái to lớn vết thương. Vết thương máu thịt be bét. Loáng thoáng có thể thấy trong suốt xương sống lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là khủng khiếp công kích. Tần Vũ trong lòng cả kinh nói. Nếu không phải là phần lưng huyền vũ cốt, đoạn này hồng đồ một kích này là có thể đem chính mình thân thể chia ra làm hai. Mà để cho Tần Vũ nội tâm bất đắc dĩ là, đoạn này hồng đồ lực lượng không kém mình chút nào, thậm chí mạnh hơn. Thêm nữa, đoạn này hồng đồ kiếm đạo thành tựu cực cao. Cả người uyển như nhím một dạng, một khi đụng chạm liền bị kiếm mang đánh cho bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có chút gì do dự, Tần Vũ bước vào phong ma cảnh bên trong. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.